Chương 431, Kỳ Liêu. Chương 431, Kỳ Liêu tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách người cảm nhận được Lâm Phong bất thình lình bạo phát đi ra phách liệt khí tức, lệ hoàng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là huyền vũ tạo thành viên Lâm Phong bạo phát đi ra khí thế vậy mà như thế khủng bố, thế bất khả đáng. Lệ Hoàng thậm chí có thể đoán ra được, Lâm Phong thực lực tuyệt đối viễn siêu huyền vũ tổ thủy chuẩn, có thể và phượng tổ bên trong cường giả tranh phong, thậm chí còn hơn. Bởi vì, hắn cho dù là theo phượng tổ phó tổ trưởng Tuyết Liên trên thân đều không có cảm nhận được đáng sợ như vậy khí tức. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lệ Hoàng tựa hồ nghi do ra nở dê rất nhiều chuyện. Vì sao mạnh như Kỷ Liêu hận không thể đem Lâm Phong giết thế cho thông khoái, nhưng không có tự mình động thủ, vẫn luôn ở lấy nhiệm vụ thuê mướn sát thủ phương thức ở đối với Lâm Phong tiến hành thăm dò. Vì sao ngay cả đại danh đỉnh đỉnh danh xưng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ quốc tế đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương đều thất bại. Lâm Phong thực lực vô cùng mạnh mẽ, với lại giỏi về che giấu mình thực lực, liền ngay cả Phong Hành Thiên Đô bị lừa qua chỉ bằng Kỷ Liêu loại kia giấu đầu lộ đuôi không dám gặp người bọn chốt nhất, cũng xứng lôi kéo ta tiến vào hắn tổ chức vì hắn hiệu lực. Lâm Phong ánh mắt như điện. Tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói ra. Lâm Phong, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta hoàn toàn vạch mặt Lệ Hoàng dù sao cũng là một tên cường đại dị năng giả, phượng tổ một thành viên, rất nhanh liền chấn định tâm thần, đối Lâm Phong nói ra. Ngươi cần phải nghi do ra nở dê. Một khi Kỷ Liêu đem đoạn video này công chư tại thế, hậu quả là dạng gì ngươi uy hiếp ta? Lâm Phong điểm nhiên nói. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật ta. Lệ Hoàng cười lạnh nói. Đoạn video này một khi bị công bố ra, ngươi ngay lập tức sẽ lâm vào bốn bề thọ địch tuyệt cảnh. Chúng ta Hoa Hạ quốc mỗi một dị năng giả đều sẽ trở thành ngươi sinh tử đại địch, không chết không thôi. Với lại, thân nhân ngươi, người yêu, bằng hữu, cũng đều sẽ bởi vì ngươi tình cảnh thật đáng buồn. Ta ghét nhất người uy hiếp ta. Lâm Phong thanh âm vô cùng băng lãnh, tựa như là theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến. Nhưng là, hắn lại không có động thủ. Trong đầu đang nhanh chóng tính toán chuyện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Lâm Phong, chúng ta Hoa Hạ quốc có một câu chuyện xưa, gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt. Lệ Hoàng gặp Lâm Phong do dự, coi là Lâm Phong dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói ra. Huống chi, Kỷ Liêu chính là một cái bất thế đến thiên tài nhân vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ trở thành nhân trung chi long, đừng nói đạp vào chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng giới tối đỉnh phong. Liền xem như nhất thống toàn bộ thế giới cũng không phải là không được giống loại kia giấu đầu lộ đuôi từ đầu đến cuối cũng không dám đối mặt ta bọn chốt nhất, cũng có thể đạp vào đỉnh phong thật sự là trò cười. Lâm Phong chợt nhếch miệng cười rộ lên. Lâm Phong, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở nhất phẩm quý vợ thế điển viên có tin mừng. Lệ Hoàng nghiêm nghị nói ra. Lấy trong tay chúng ta nắm giữ đồ vật, đủ để đem ngươi đánh vào thập bát tầng địa ngục vĩnh viễn thoát thân không được. Ta lần này đến cùng ngươi bàn điều kiện. Bất quá là niệm tình ngươi là một nhân tài thôi, khác không biết tốt xấu. Điều kiện gì? Lâm Phong cười lạnh. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng đang dùng ngôn ngữ uy hiếp ta, chưa từng đề cập qua bất kỳ điều kiện gì. Hừ, Lệ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Kỷ Liêu mở ra điều kiện rất hậu đãi, so 11 ván cục đãi ngộ mạnh hơn rất nhiều. Thứ nhất, mỗi tháng cơ bản tiền lương 50 vạn, nếu có nhiệm vụ ám sát, cái khác tính toán. Thứ hai, mỗi tháng miễn phí cung cấp một tên tuyệt sắc thiếu nữ, loại hình khẩu vị có thể căn cứ từ mình yêu thích nói ra. Thứ ba, hàng năm có 3 tháng được nghỉ phép kỳ, trong lúc đó không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi, muốn làm cái gì đều có thể. Ha ha, điều kiện xác thực cũng không tệ lắm. Lâm Phong gật gật đầu, từ tốn nói. Nghĩa vụ đâu, hắn bây giờ bị Kỷ Liêu cờ ơ mở tới nhược điểm, không thể không trước hư dĩ hủy xả. Không phải vậy lời nói. Một khi Kỷ Liêu đem đoạn video kia tiết lộ ra ngoài, hắn coi như thật biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh đến lúc đó cho dù là Phong Hành Thiên, cũng có thể ra tay với hắn. Đương nhiên, Lâm Phong là tuyệt đối sẽ không khuất phục với Kỷ Liêu. Hắn đã từng đạp vào qua nhẫn giả thế giới lớn nhất đi nhờ cao nhất, vấn đỉnh tối cường giả liệt kê, nội tâm cao ngạo vô cùng, như thế nào lại chịu làm kẻ dưới. Hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, một khi có cơ hội, ngay lập tức sẽ bạo khởi giết người, không chút nào nương tay người khác nhau, nghĩa vụ cũng là không giống nhau. Đến lúc đó, Kỷ Liêu tự nhiên sẽ vì ngươi an bài. Lệ Hoàng cười cười, nói ra, hắn chuyến này nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, còn lại chỉ cần trở về giao phó nhiệm vụ, liền có thể an tâm qua hưởng thụ Kỷ Liêu thưởng cho chính mình cực phẩm song sinh tỷ muội hoa. Kỷ Liêu ở đâu ta muốn gặp mặt hắn. Lâm Phong thu liễm lại trên thân khí thế, từ tốn nói, ngươi có chu tở quá nóng nội. Lệ Hoàng lắc đầu, nói ra, thời cơ chín muồi, Kỷ Liêu tự nhiên sẽ gặp ngươi. Ngươi bây giờ cần phải làm sự tình chính là, giống thường ngày sinh hoạt, không cần lộ ra chân tướng gì. Lộ ra chân ngựa hắc hắc hắc. Lâm Phong hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói ra, nhìn Kỷ Liêu đưa tay vươn hướng 11 trong cục bộ, đã bị người có quyết tâm chú ý tới đây. Lệ Hoàng sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lâm Phong tư duy cư nhiên như thế nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền nghĩ tới những thứ này đồ vật. Quản tốt ngươi miệng. Nếu không lời nói, hậu quả ngươi hiểu. Lệ Hoàng dày đặc nói ra. Đu nờ dê, ngươi này năm cái đồng bạn cũng nhất định phải quy thuận Kỷ Liêu. Đồng bạn ta nơi nào có cái gì đồng bạn. Lâm Phong trong mắt lộ ra mỉm cười. Lâm Phong, ngươi thiếu giả ngây giả dại. Thông qua quân sự vệ tinh gián điệp, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện đều trốn bất quá chúng ta con mắt. Lệ Hoàng trào phúng nói ra. Ta thật không có cái gì đồng bạn. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể theo ta đi vào chung nhìn xem. Lâm Phong nói ra. Ngươi hử chưa thấy quan tài chưa đổ. Lệ Lệ Hoàng cười lạnh nói. Hắn chợt mở rộng bước chân, hướng phía trong thơ săn ba dựa u mặt đi đến. Xạ dị gẳng cơ hồ ngay tại Lệ Hoàng quay người trong tích tắc. Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, cường đại vô cùng nhãn lực nhập vào cơ thể mà đến, trong khoảnh khắc làm ở đây tất cả mọi người thực hiện ảo thuật. Về sau, hắn cùng sau lưng Lệ Hoàng, đi vào thợ săn quán ba. Hắn tay trái ẩn giấu ở phía sau, nhanh chóng kết xuất mấy cái phức tạp thủ ấn. Đây là làm Lệ Hoàng đi vào thợ săn quán ba chỗ sâu, nhìn thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích tần kinh nam năm người lúc, nhất thời liền sửng sốt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Lâm Phong còn có 5 cái trơ thủ ngay tại trong thơ săn ba dựa ưu mặt, nếu không lời nói, Kỷ Liêu cũng sẽ không phái ra dạng này một đôi đặc chủng tinh nhuệ bộ đội đến vây công. Bọn họ đều là người chết, bị ta giết. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn ở lúc đi vào đợi liền đã mệnh lệnh tần kinh nam 5 người nằm xuống giả chết vong mệnh thiên nhai thế cổ cách một kéo quỷ chú. Tần kinh nam bọn họ vốn chính là người chết, chứ Ava họ tự nhiên không có chút nào sơ hở. Không có khả năng bọn họ ở vài phút trước đó còn rất tốt còn sống, làm sao có thể lập tức liền chết. Đây nhất định là ngươi dở trò quỷ, đúng hay không? Lệ Hoàng đem ánh mắt ném sau lưng Lâm Phong, nghiêm nghị chất vấn. Ui ui ui, ta vừa rồi thế nhưng là vẫn luôn đi cùng với ngươi, cũng đừng ngậm máu phun người. Lâm Phong cười cười, nói ra. Lại nói, bọn họ có phải hay không người chết, ngươi đi qua vừa nhìn liền biết. Lệ Hoàng không nói lời nào. Hắn một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không biết sao, nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt tươi cười, hắn có một loại rất cảm giác không ổn. Nhưng là, hắn nhưng lại không nói ra được không thích hợp địa phương ở nơi nào. Cùng lúc đó, Đông Sơn tỉnh Nam Tế thành phố, một cái quân khu, chỗ sâu. Kỹ, Lệ Hoàng và tiểu tử kia cùng một chỗ tiến vào quán bar. Một cái chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đặc chủng chiến sĩ, lớn tiếng báo cáo. Tiến vào quán ba bên cạnh, một cái nam tử thanh âm trầm thấp nói ra. Đây là một cái rất nam tử cao lớn, rất là trắng kiện, làn da ngăm đen, màu đồng cổ. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực hung hung hãn cảm giác. Hắn con ngươi rất thâm thúy, tinh quang bắn ra bốn phía, bình thường người không dám cùng thế đối mặt. Người này không phải người khác, chính là Phương Du Vị Hôn Phu, từng nhiều lần thu mua sát thủ ám sát Lâm Phong người Kỷ Liêu. Vâng, Kỷ Thiếu. Bọn họ vừa mới đi vào. Tên chiến sĩ kia nói ra. Ừm, ta biết, tiếp tục tiến hành giám thị. Kỷ Liêu từ tốn nói. Hắn đem đầu gối dựa vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là, trong đầu hắn lại suy nghĩ vạn thiên, đang suy tư tương lai có khả năng phát sinh hết thảy. Hắn thân là kỷ gia thế hệ này duy nhất nam đinh, theo xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền nhất định bất phàm. Nhà hắn đời, hắn thiên tư, hắn tính cách, đều nhất định hắn cả đời nhất định huy hoàng. Với lại, hắn còn gánh vác đem kỷ gia phát dương quang đại, đẩy hướng đi nhờ cao nhất trách nhiệm. Là thực hiện cái mục tiêu này, hắn làm ra cự đại hy sinh và nỗ lực. mà bên trong mấu chốt nhất và trọng yếu một vòng, chính là và hướng Tây Bắc nhà quan hệ thông gia. Một khi Phương gia và Kỷ gia buộc chung một chỗ, như vậy bọn họ đem đánh đâu thắng đó, vô địch hoa hạ đây cũng là Kỷ Liêu như thế nào đối với xuất hiện Phương Du bên người bất kỳ một cái nào khác phái đều tàn nhẫn vô cùng nguyên nhân chủ yếu nhất. Thời gian rất lâu đến nay, bởi vì hắn huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp, không còn có khác phái dám tùy tiện tới gần Phương Du, một mực chờ đến một cái tên là Lâm Phong người xuất hiện. Kỷ Liêu thậm chí cảm giác được, Phương Du khả năng là thích hắn một mực đem Phương Du coi là chính mình độc chiếm. Kỷ Liêu như thế nào có thể chịu được lập tức liền ở thợ săn quán 3 tuyên bố 1.000 vạn treo thưởng nhiệm vụ, về sau càng đem tiền thưởng đề cao đến 5.000 vạn. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ là, Lâm Phong lại là Long Tổ một thành viên, cũng đạt được Phong Hành Thiên thường biết, không tiếc tự mình đến đây làm hai người điều giải. Phong Hành Thiên là ai đây chính là Long Tổ người tổng phụ trách một trong, một thân thực lực cao thâm mặt chắc. Cho dù là Kỷ Liêu luôn cố chấp, cũng không thể không làm ra nhượng bộ, đồng ý hòa giải. Bất quá, hắn vẫn không có từ bỏ giết chết Lâm Phong suy nghĩ, không tiếc giấu giếm được ra ra mình một mình điều động một khỏa quân sự vệ tinh, muốn thăm dò Lâm Phong thực lực chân chính và mạnh. Kỷ Liêu kinh hỉ phát hiện, Lâm Phong năng lực vờ y ma và đông doanh đảo quốc người năng lực cực kỳ cùng loại. Hắn lập tức liền suy đoán ra, Lâm Phong có thể là đông doanh gian tế, trà trộn ở Hoa Hạ quốc nhất định có ý khác. Bất quá, Kỷ Liêu xác thực cái tiêu hùng, chẳng những không có đem chuyện nào báo cáo cho Phong Hành Thiên, ngược lại sinh ra muốn thu trang phục Lâm Phong cho mình dùng ý nghĩ điên cuồng, lúc này mới có thợ săn quán 3 một dãy chuyện. Câu vô tốt.